tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân. Chương 162. Sống chết không rời. 10. Góc truyện audio.com. Tốc độ chạy của cô khiến mọi người líu lưỡi. Đây là đâu, thật đẹp nha. Ngải Tuyết đứng trước tòa khách sạn 7 sao, mắt mở to tay vỗ không ngừng. Thiếu gia Mộ Dung, đã lâu không gặp. Chu Bân nở nụ cười đầy mê hoặc. Qua, Mỹ Nam, Ngải Tuyết nắm ống tay áo Mộ Dung Kiệt lắc lắc. Mộ Dung Kiệt mặt lạnh, anh rất muốn đánh nha đầu hoa si này bất tỉnh ngay tại chỗ. Đây là chị dâu sao? Quả nhiên không phải mỹ nữ tầm thường, ngay cả khí chất cũng không bình thường. Chu Bân than thở tận đáy lòng. Cảm ơn, tôi tên Ngải Tuyết. Vui mừng đưa tay ra phía trước. Chu Bân hoàn toàn không thấy dáng vẻ Mộ Dung Kiệt khó coi đến mức nào, nhiệt tình muốn bắt tay cô, lại bị một trưởng của Mộ Dung Kiệt làm cho thức tỉnh. Ném cho hắn ánh mắt đầy sắc bén. Chu Bân cười ha ha, đại ca anh keo kiệt quá. Anh cũng thấy thế sao? Trời ơi, cùng chung chí hướng. Ngải Tuyết đối với Chu Bân càng thêm mấy phần ngưỡng mộ. Cô bé ngốc muốn chết hả? Trở về nhà biết tay anh. Mộ Dung Kiệt uy hiếp, hù dọa, lại là bộ dạng này, được thôi, lạt mềm buộc chặt. Chuyện thấy hay các bạn sang doctruyen.org đọc nhé. Thật ra, ông xã của em là Mỹ Nam duy nhất. Đẹp đến người thần phẫn nộ, thiên lý bất dung, khụ khụ, dù sao, chồng em đẹp đến không ai sánh bằng. Vừa dịu dàng nịnh nọt vừa nắm cánh tay anh đung đưa. Mộ Dung Kiệt hài lòng khẽ cười, nhếch mắt khiêu khích nhìn Chu Bân. Chu Bân đầy mồ hôi lạnh, phong cách này hoàn toàn không giống với lão đại hùng bá trong hắc đạo toàn cầu. Cười gượng nói chúng ta đi vào nói chuyện, hả à, đi vào rồi nói, hừ lạnh ra tiếng, chỉ một tiếng làm cho Ngải Tuyết lạnh cả sống lưng. Dịu dàng kéo cánh tay của anh, dáng vẻ cô vợ nhỏ giả vờ ngoan ngoãn. Ngải Tuyết cảm thấy tốt nhất vẫn nên nghe lời anh, tối nay mới có thể ngủ ngon giấc. Uống nước gì, rượu đỏ, nước trái cây, hay cà phê? Chu Bân mở tủ lạnh, quay đầu lại mỉm cười hỏi. Tôi ly rượu đỏ, cho cô ấy ly nước trái cây. Không đợi Ngải Tuyết nói, Mộ Dung Kiệt trực tiếp lên tiếng. Ngải Tuyết quệt môi, ai nói cô muốn uống nước trái cây, rõ ràng người ta muốn uống rượu đỏ mà. Nhưng không dám phản kháng, thật không có mặt mũi để nói. Khi nào thì bắt đầu? Mộ Dung Kiệt nhấp một miếng rượu đỏ cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Lúc nào cũng được, chỉ đợi ý kiến của đại ca. Chu Bân bắt chéo chân, dáng ngồi đầy uy nghiêm. Vậy thì ngày mai, càng nhanh càng tốt, anh muốn trong bụng bảo bối mau mau có nhiều bảo bảo. Để nha đầu này không phải hoa si với người khác, cách chương.